Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2165, gần cổ thánh nhân. Lauren thành trung ương nhất, đứng lặng ở một tòa chiếm diện tích rộng lớn cổ lão thành bảo. Đây cũng là toàn bộ Lauren thành quan trọng nhất khu vực. Thánh nhân Sophia cũng là cư ở cái địa phương này. Trừ cái đó ra, rất nhiều Lauren gia tộc thành viên trọng yếu cũng chia bố tại thành bảo kiến trúc chung quanh. Bên trong, giờ phút này, tại Emma chỉ huy dưới, Hạ Bình tiến vào cái này tòa cổ xưa thành bảo ở trong. Đi vào, không ít Lauren gia tộc người liền thấy Hạ Bình. Mau nhìn, đây không phải là Batty sao? Làm sao lại đến gia tộc bọn ta tổng bộ? Chẳng lẽ người không biết gần nhất chuyện phát sinh sao? Batty thế nhưng là làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Kiếm lời mấy trăm ức, hiện tại trở thành huyễn tộc hồng nhân. Liền gia chủ đều cố ý triệu kiến. Đáng giận a, trước đó Batty bất quá là cái tiểu nhân vật thôi. Ai cũng có thể khi dễ. Không nghĩ tới bây giờ thế mà hàm ngư phiên thân. Ai... Người so với người thật sự là tức chết người. Vì cái gì không phải ta bị gia chủ nhìn trúng. Chỉ sợ từ đó về sau Batty liền thật sự là nhất phi trùng thiên. Trở thành Lauren gia tộc trưởng lão cũng là rất có thể. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là ước ao ghen tị. Bọn họ không nghĩ tới một cái trước đó chính mình căn xem thường tiểu nhân vật. Hiện tại thế mà lập tức hàm ngư phiên thân. Trưởng thành là bọn họ đều chỉ có thể ghen ghét nhân vật. Biến hóa thật sự là quá nhanh, rất nhanh, tại Emma chỉ huy dưới. Hạ Bình tới nơi này tòa cổ xưa thành bảo chỗ sâu nhất một ngôi đại điện bên trong. Nơi này không có chút nào khói người, tựa hồ là gia tộc cấm địa. Bất kỳ người nào đều không được tùy ý tới gần, bởi vì đây là Lauren gia tộc gia chủ nơi ở địa phương. Thánh nhân nơi ở, gia chủ đại nhân, lúc này, Emma đứng tại đại điện bên ngoài mở miệng nói. Emma đúng không? Hiện tại vào đi, một thanh âm từ đại điện chỗ sâu truyền tới. Ba một chút, cung điện đại môn cũng theo đó tự động mở ra. Siêu siêu, Hạ Bình cùng Emma hai người liền trực tiếp đi vào. Chỉ gặp một người mặc lấy quần dài trắng nữ tử ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trong nháy mắt, Hạ Bình tóc gáy dựng lên, cảm nhận được trước mắt cái này quần dài trắng nữ tử mang đến cho mình uy hiếp lớn lao. Nàng hình dạng tựa hồ cùng Emma giống nhau đến mấy phần, nhưng là thực lực lại hoàn toàn khác biệt. Nàng đứng tại chỗ, chân thân tựa hồ chỉ là có thể nhìn thấy một đoàn cái bóng mơ hồ. Lấy thân thể nàng làm trung tâm. Phương viên trong vòng trăm thước không gian đều vặn vẹo, bốn phía không gian tựa hồ cũng có sụp đổ cảm giác. Vô số thứ nguyên không gian vặn vẹo, không hề nghi ngờ, nữ tử này không chỉ là bất hủ thánh nhân đơn giản như vậy. Chỉ sợ nàng tu vi đã siêu việt bất hủ thánh nhân cảnh giới. Đạt tới gần cổ thánh nhân cảnh giới, nghe nói đạt tới gần cổ thánh nhân chi cảnh. Đã bắt đầu lĩnh ngộ vũ trụ bản nguyên pháp tắc, cùng bất hủ thánh nhân thực lực ngày đêm khác biệt, mạnh lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, căn không phải không hủ thánh nhân có thể sánh được tồn tại. Có đôi khi 100 cái bất hủ thánh nhân cũng chưa chắc có một cái có thể tấn thăng đến gần cổ. Thánh nhân cảnh giới, bởi vì muốn đạt tới cảnh giới này, không chỉ cần phải tích lũy hùng hậu, đồng thời cũng cần mạnh đại ngộ tính, cùng cơ duyên, Hạ Bình có thể đánh tan, thậm chí mượn nhờ luân hồi bút chờ một chút pháp bảo giết chết bất hủ thánh nhân. Nhưng là đối phó gần cổ thánh nhân liền không có niềm tin chắc chắn gì. Nếu là thật động thủ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem chính mình giết chết. Chủ nhân, cẩn thận một chút, nữ tử này thật không đơn giản. Đoán chừng là đạt tới gần cổ thánh nhân cảnh giới. Lúc này, thanh nghiêu thanh âm cũng truyền tới. Nhắc nhở, muốn tấn thăng đến gần cổ thánh nhân chi cảnh. nhất định phải triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng. Nhân vật như vậy đơn giản cũng là thần thoại, gần cổ thánh nhân có thể tùy thời tùy chỗ dung nhập giữa hư không. Người bình thường căn vô pháp công kích đến hắn thể, nhất quyền đập tới, cũng chỉ là đánh tới hư vô chỗ. Dù sao dạng này thần thoại nhân vật, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức có thể xuyên toa vô số thứ nguyên không gian. Trốn xa trên trăm năm ánh sáng, ẩn nặc tại không gian chỗ sâu, căn vô pháp với tới, nhưng là nếu như đối phương công kích ngươi, lại là có thể cách vô số thứ nguyên không gian, nhất quyền oanh sát mà đến, giết người ở vô hình, dạng này chênh lệch cực lớn, gần như không thể đường trong vòng mà tính. Bàn về sức chiến đấu mà nói, bất hủ thánh nhân cũng chỉ có thể cho gần cổ thánh nhân sách dày. Không gian pháp tác, Hạ Bình híp híp mắt, tuy nhiên hắn cũng biết gần cổ thánh nhân thực lực vượt quá tưởng tượng. Nhưng là cũng không nghĩ tới đạt tới cảnh giới này thế mà cần triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc gần cổ thánh nhân đều vô pháp tưởng tượng cường đại đến mức nào. Sophia gia chủ đại nhân, vị này chính là ta trước đó cùng ngươi nhắc qua một cái Lauren gia tộc tộc nhân. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa bộc lộ, coi là Lauren gia tộc khả tạo chi tài. Emma lập tức hướng trước mắt bạch y nữ tử Sophia giới. Thiệu Hạ Bình, có ý tứ, đúng vào lúc này, trước mắt cô gái mặc áo trắng này nhẹ nhàng cười một tiếng. Tựa hồ phát giác được cái gì, vẻn vẹn quy chân cảnh mà thôi, thế mà có thể phát giác bản tôn một số huyền bí. Xem ra ngươi không chỉ có là thu hoạch được cự đại kỳ ngộ, thân thể cũng tài hoa bộc lộ. Thiên tư kinh người, nàng một đôi mắt tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền bí. Như là Les, trên dưới dò xét Hạ Bình, phảng phất đem Hạ Bình từ trên xuống dưới tất cả ngõ ngách đều thấy không còn một mảnh. Hiểu rõ sở hữu bí mật, bất kỳ vật gì đều không thể ở trước mặt nàng ẩn tàng. Hạ Bình tóc gáy dựng lên, cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Lúc này liền muốn động thủ phản kích, nhưng là vẫn cố nhịn xuống. Hắn đối vô tướng mặt nạ lực lượng rất lợi hại có tự tin. Sẽ không bại lộ lai lịch mình. Quả nhiên, quét hình thời gian qua một lát về sau, bạch y nữ tử liền không dò xét. Tựa hồ tự nhận là đã đối Hạ Bình như lòng bàn tay. Dù sao ở trong mắt nàng, chỉ là một cái quy chân cảnh tiểu bối thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chênh lệch thật sự là quá xa. Thăm dò một chút đã coi như là cho thiên đại mặt mũi. Bati, nghe nói ngươi muốn mượn Lauren gia tộc lực lượng thu hoạch được bảo khố thủ vệ chức vị này. Bạch y nữ tử Sophia mở miệng nói. Vâng, gia chủ đại nhân, nghe nói chức vị này là cái chức quan béo bở, có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Hạ Bình trung thực thừa nhận nói. Khanh khách, ngươi ngược lại là trực tiếp, thẳng thắn, không cố kỵ chút nào lợi ích, ngược lại là cái ngay thẳng người. Bạch y nữ tử Sophia khanh khách một tiếng. Loại người như ngươi không phải trung hậu thành thật hạng người, cũng là đại gian đại ác người. Bất quá mặc kệ ngươi là loại người nào cũng không quan hệ. Chỉ cần là ta Lauren gia tộc người, tự nhiên là có thể được đến phù hộ. Lời nói ở trong nàng hiện ra cực lớn tự tin. Mặc kệ Batty là dạng gì người, nàng đều có thể trưởng khống. Không phải là bởi vì đừng, mà là bởi vì vô địch thực lực. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc gần cổ thánh nhân, có thể nhẹ nhõm bóp chết hết thảy âm mưu ra. Nhắm chúng nàng không cao hứng, diệt địch nhân cũng chính là thổi khẩu khí sự tình, dễ như trở bàn tay, đương nhiên có thể thu được nhiều chỗ cực tốt, liền phải nỗ lực đại giới cỡ nào. Bạch y nữ tử Sophia nhìn lấy Hạ Bình, nghe nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nếu như ngươi có thể làm thỏa đáng ta giao cho ngươi chuyện này, như vậy để ngươi trở thành bảo khố thủ vệ cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Thể, loại giả sử